Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 360, khảo hạch trận chung kết. 5. Mọi người di một tiếng, đều nhìn về phía bốn phía, tưởng muốn nhìn người nọ ở đâu nhi. 11 hào không phải tứ trưởng lão tiểu đồ đệ sao? Như thế nào không thấy người? Có nhân nghi vấn ra tiếng, không phải mới vừa còn ở chỗ này sao? Nhân đâu? Kỳ quái, người này sẽ không là vị đánh trước nhận thua đi. Ngạch, mới có thể, tứ trưởng lão tiểu đồ đệ, không phải có tiếng nhát gan sao? Ta liền không thấy được nàng dám khiêu chiến quá ai. Lôi đài phía trên, Vân Hoàng ca nghe được phía dưới một vòng, đuôi lông mày nhẹ nhàng chọn một chút. Tứ trưởng lão cư nhiên còn có nhát gan đồ đệ, thật sự là làm cho nàng đại mở mắt giới. Nàng còn tưởng rằng, tứ trưởng lão đồ đệ, đều cùng Lãnh Thu Xương giống nhau không đầu óc, bị bản thân sư phụ làm thương xử đâu. Bất quá, Vân Hoàng ca trong đầu, đột nhiên hiện lên Lãnh Nhiễm Yên bộ dáng. Lãnh Nhiễm Yên nhưng thật ra cái ngoại lệ, chỉ tiếc làm tứ trưởng lão đồ đệ, nếu là làm người khác đồ đệ, cố gắng hội cũng có tiền đồ đi. Đệ thập nhất hào, đệ thập nhất hào, đệ thập nhất hào, ngay tại Vân Hoàng ca đánh giá hết sức. Tu thần Ninh Mi, hô to vài tiếng, nhưng là, như trước không có người đáp lại. Chờ đợi một lát, tu thần trực tiếp tuyên bố nói, thời gian đã qua, đệ thập nhất hào tính chỉ bỏ quyền. Phía dưới, thỉnh 12 hào xuất chướng. Dứt lời, như trước không có người xuất hiện. Vân Hoàng ca khóe miệng vừa kéo, nghĩ rằng nói, nên sẽ không nàng liền như vậy thắng lợi đi. Đang nghĩ tới, chợt nghe tu thần không kiên nhẫn nói, đệ thập tam hào lên sân khấu. Mọi người ở đây nghĩ, có thể hay không còn muốn phía trước như vậy giống nhau khi. Nhưng thấy có một đạo màu đen thân ảnh đi ra, là cái nam sinh, cái đầu pha cao, dung mạo thanh tú, cầm một phen thanh ngọc phiến tử, mặc quần áo màu trắng trường bào, quả nhiên là nho nhã thanh tuyển. Hắn vừa ra tới, ở đây nhân, lại một lần xôi trào. Năm táo, cư nhiên là Đường Văn Diễm, thượng một lần khảo hạch khôi thủ. Đường Văn Diễm, ta dựa vào, không phải nói hắn đang bế quan sao? Oa tắc, hảo xuất a, ta còn tưởng rằng Đường Văn Diễm là cái cao lớn thô kịch hán tử đâu. Không nghĩ tới như vậy xuất a. Được rồi, ngươi đừng phạm mê gái. Ngươi có biết người ta là ai chăng? Kia nhưng là Bắc Kỳ Đường môn đại công tử. Đại trưởng lão quan môn đệ tử. Ngươi ngay cả làm cho người ta ra sách giày tư cách đều không có. Đại trưởng lão đệ tử. Ta thũng sao cảm thấy. Đây mới là tối mấu chốt điểm. Không phải nói, đại trưởng lão cùng thất trưởng lão là thúc cháu sao? Hai người bọn họ đồ đệ nếu đã khởi đến, kia cũng thật liền náo nhiệt. Vân Hoàng ca vừa nghe, đầu đầy hắc tuyến đều nhanh thành thác nước. Ha ha, thật đúng là náo nhiệt. Không nghĩ tới, cho tới cuối cùng, đại trưởng lão đệ tử, lại thành nàng đối thủ. Xem ra, này Đường Văn Diễm nhưng thật ra cử lợi hại. Đường môn đại công tử, vãng sinh cốc đại trưởng lão quan môn đệ tử. Ân, này hai cái thân phận, riêng là người nào xuất ra đi, đều đủ để cho mọi người cực kỳ hâm mộ. Nay lại lạc ở một người trên người. Không thể không nói, này Đường Văn Diễm vận khí thật tốt. Đường Văn Diễm mặc cẩm y ngọc đái, thấy thế nào đều là thanh tôn ngọc đắt tiền thế gia công tử. Động xem cũng không giống như là tên của hắn như vậy. Tục tằng, nhìn còn trội hơn khí. Nhất là trong tay hắn cầm thanh ngọc phiến tử, làm cho người ta như thế nào cũng không có biện pháp đưa hắn cùng tên của hắn liên hệ đến cùng nhau. Nhìn đến Đường Văn Diễm xuất chướng, tu thần theo bản năng nâng mâu nhìn về phía Lạc Phồn Summoni vừa rồi. Trừ đến đệ thập tam hào nhân là Lạc Phồn Summoni, lúc ấy Lạc Phồn Sâm là thay chính mình đệ tử trừ thủ, chính là không có người biết, hắn cư nhiên sẽ làm Đường Văn Diễm xuất chướng. Đường Văn Diễm ở đấu vòng loại thời điểm cũng chưa xuất hiện. Nhưng thực lực của hắn, đủ để cho hắn trực tiếp xuất hiện ở trận chung kết. Chính là, tu thần như thế nào cũng không nghĩ tới, Lạc Phồn Sâm cư nhiên làm cho Đường Văn Diễm xuất chướng. Đường Văn Diễm ở phía trước năm phía trước, từng liên tục 5 năm đoạt được quá khôi thủ. Nếu không có năm trước hắn đang bế quan, kia khôi thủ nhất định cũng là hắn. Mà nay năm, không phải nói tốt đang bế quan sao? Phía trước hỏi đại trưởng lão thời điểm, Lạc Phồn Sâm cũng là nói, Đường Văn Diễm không rảnh tham gia. Như thế nào này một chút, Đường Văn Diễm lại bỗng nhiên xuất hiện. Khó hiểu nhân, không chỉ tu thần, còn có Lạc Phạm Âm cùng này hắn trưởng lão. Lạc Phồn Sâm sớm tiền nói qua Đường Văn Diễm không rảnh tham gia khảo hạch thời điểm. Sở hữu trưởng lão đều là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mão trừng kính muốn nhà mình đệ tử đạt được khôi thủ. Tuy rằng, Vân Hoàng ca hiện tại nhìn qua, thắng mặt rất lớn, nhưng dù sao khôi thủ không phải đại trưởng lão ra, bọn họ trong lòng liền thoải mái không ít. Giờ này khắc này, muốn nói khó nhất quá, chính là Lạc Phạm Âm đi. Còn lại trưởng lão, không khỏi nhìn về phía Lạc Phạm Âm ân y tưởng muốn nhìn Lạc Phạm Âm sốt ruột bộ dáng. Đã thấy Lạc Phạm Âm vẻ mặt lạnh nhạt, tựa hồ đã sớm biết giống nhau. Tại hạ Đường Văn Diễm ân y, Đường Văn Diễm đi đến lôi đài phía trên. Nhìn Vân Hoàng ca, chấp một cái thư sinh lễ. Quả nhiên là đem chính mình cho rằng thư sinh. Lãnh Khanh Nhiên, Vân Hoàng ca chọn hạ mi. Hướng hắn bế ôm quyền. Người khác nhược thư sinh gì? Nàng khả không thích. Đường Văn Diễm cười nói. Đã sớm nghe nói. Thất trường lão cho ta thu một cái hảo sư muội. Hôm nay, liền để cho ta tới lĩnh giáo sư muội biện pháp hay đi. Ha ha, Vân Hoàng ca cười gượng hai tiếng. Cái gì sư muội? Nàng cho tới bây giờ cũng không là Đường Văn Diễm sư muội được không? Đại trưởng lão, thực làm cho bọn họ lưỡng tỉ thí sao? Tu thần thừa dịp hai người bọn họ nói chuyện không? Chạy tới Lạc Phồn Sâm bên người. Dò hỏi, có gì không thể? Lạc Phồn Sâm hỏi. Một bên, Liễu Kháng vừa nghe hai người bọn họ trong lời nói. Chen vào nói, là bản tông chủ làm cho Văn Diễm đến. Như thế nào? Không được sao? Không phải không được, chính là tu thần nhất ế. Văn Diễm sẽ không thương tổn Khanh Nhiên. Hắn chính là đến xem Khanh Nhiên để, đại trưởng lão nói. Nếu Khanh Nhiên có thể đả bại Văn Diễm, kia tương lai nàng chính là thất trưởng lão. Này, tu thần hung hăng chấn kinh rồi một phen. Vân Hoàng ca mới nhiều. Những người này liền tính mất quyền lực Lạc Phạm Âm. Ha ha, tu thần, ngươi không phải muốn thú lão thất thôi. Nàng nếu không đem trưởng lão vị làm cho đi ra, như thế nào an tâm làm ngươi vợ? Liễu Kháng một đạo, Đường Văn Diễm thực lực, cũng không phải là người bình thường có thể bằng được. Nếu Vân Hoàng ca có vượt cấp khiêu chiến năng lực, hơn nữa khiêu chiến thành công. Bọn họ không ngại, ở Vân Hoàng ca từ trong thư các đi ra sau, trực tiếp làm cho nàng làm thất trưởng lão. Nếu Vân Hoàng ca không thắng được, kia cũng không quan hệ. Bọn họ đã muốn tính, vô luận như thế nào đều phải làm cho Vân Hoàng ca tiến vào nội thư các. Cũng hảo hảo bồi dưỡng nàng. Tu thần bỗng nhiên sửng sốt, lập tức khóe miệng chỗ hiện ra một chút sắc mặt vui mừng. Tốt lắm, tu thần, đi thôi, tuyên bố khảo hạch bắt đầu, Lạc Phồn Sâm nói. Tu thần bất đắc dĩ. Chỉ có thể đi trở về trên lôi đài. Hắn nhìn Vân Hoàng ca. Lại nhìn Đường Văn Diễm. Hỏi. Hai người các ngươi chuẩn bị tốt sao? Chuẩn bị tốt. Vân Hoàng ca cùng Đường Văn Diễm chăm miệng một lời nói. Kia. Tỉ thí bắt đầu. Ra lệnh một tiếng. Đường Văn Diễm gợi lên một chút cười khẽ. Trực tiếp giết đi ra ngoài. Dưới chân ngay cả thải. Giống như một đạo lưu quang bình thường trực tiếp bay đi ra ngoài. Trong tay thanh ngọc phiến tử. Lại giống như sắc bén lưỡi dao bàn. Hướng Vân Hoàng ca bay tới. Hết chương.